Thế giới hoàn mỹ tập 291. Những người bên kia có thể không dám như vậy, bởi vì vương gia quá mạnh mẽ, là một con quái vật khổng lồ, tựa như một ngọn núi Thái Sơn sừng sững, nơi đó ép cho mọi người nghẹt thở. Một thiếu niên nhưng lại dám mở lời như thế, chẳng chút sợ hãi, cho nên đã khiến vô số người trợn tròn con mắt. Còn có là mà tháo cái vòng kim cương trác quỳ mía này xuống ngay cho ta, nếu không ta sẽ trả lại một đống sắt vụn cho các người đấy. Thạch Hạo ông dùng nói. Người của vương gia tức giận, có nhiều người không nhẫn nhìn được nữa nên cười lớn nói, làm đi, phá thử ta xem nào. Chưa có tên đồ tài nào có thể mở được kim cương trác này ra, nếu như người có thể làm được thì cũng là nhân vật một đời, còn như chúng ta đã xem thường ngươi vậy. Ngay cả ông lão của vương gia cũng cay nghiệt nói, hắn gần như phát điên. Chỉ là một đống đồng nát thôi mà, có gì to tát chứ, Thạch Hạo nói, nhưng trong lòng hắn không thể không thừa nhận, cái vòng kim cương trác này rất là nghịch thiên. Mạnh mẽ như là hắn, có thể so với tu sĩ luyện thể cùng với tu ra ba luồng tiên khí, mà trong thời gian dài như thế, vẫn không thể nào tháo nó xuống được. Hắn có thể phá tan kim cương trác, thế nhưng rất khó có thể bảo vệ nguyên thần của mình khi thứ này tự nổ và ảnh hưởng tới đầu lâu của mình. Oát con, nói xạo mà không dị miệng hả? Thử phá cho chúng ta chiêm ngưỡng đi. Người của vương gia cười khẩy, tạm thời bỏ đi mọi chuyện mà nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Ủa? Người nói gì thì ta phải nghe vậy à? Điều kiện nào cũng có lợi với các người cả thôi. Thạch Hạo lạnh lùng nói, nếu sau khi ta phá nát, thì các ngươi sẽ nhận ta làm chủ nhân chứ? Đối diện, một đám người trợn tròn con mắt. Không dám mà. Đám người vương gia các ngươi luôn luôn hoành hoang tự đắc, luôn luôn ngông cuồng khinh người lắm cơ mà. Có nguyện ý chuyện này hay là không? Thạch Hạo mỉa mai. Được, chúng ta đánh cược với ngươi. Lúc này có vài người lên tiếng đồng ý. Đồng thời có người kiêu căng lộ vẻ trào phúng nói, nếu như người phá không được thì tốt nhất ngoan ngoãn là một kẻ đầy tớ biết điều thì hơn. Là cái thá gì chứ, tưởng mình là một nhân vật tầm cỡ chắc, để ta chống mắt lên nhìn ngươi làm cách nào để phá kim cương trác. Có người chẳng chút nể mặt lên tiếng nói, tạm thời quên đi sự sợ hãi mà đại trưởng lão mang tới, trả đống sắt vụn cho các ngươi này. Thạch Hạo quát lớn một tiếng, tiếp đó hai tay vung lên chụp thẳng vào kim cương trác trên đầu. Thời khắc này, hào quang chói lọi, pháp lực mãnh liệt, hắn vận dụng rất nhiều loại bảo thuật ngưng tụ lại với nhau để bảo vệ đầu lâu của mình, đồng thời hai tay sáng óng như ngọc, khí thế bạo phát đầy khủng bố. Rầm, kim cương trắc chợt bùng lên, cột vằn đan dệt tựa như đang bốc cháy, như muốn phá đi đầu lâu của hắn. Răng rắc, có vô số lôi điện gợn lên, gợn sóng thần lực đầy đáng sợ, bao ngút trời xanh. Hào quang chói mắt nhấn chìm đời đó, không thể nhìn thấy được thứ gì nữa. Cái tên khốn này lại dám hành động luôn à? Một đám người kinh ngạc tế giật giật mí mắt, không một ai dám tin. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Từ xưa tới giờ, có ai gã gỡ xuống được kim cương trác chứ? Người của vương gia xem thường không ngừng bịa mai. Cọt kẹt. Đột nhiên âm thanh rạn nứt, tựa như chiếc bình tiền vỡ nát. Ngân hà rút xuống, khí tức nơi đây trở nên đặc biệt. Đồng thời, khắp tiếp theo, lại có rất nhiều ánh sáng mờ nhạt thu lại. Mọi người chợt cảm thấy kinh hãi, nơi đó chỉ còn sót lại một thiếu niên tỏa ra ánh sáng, tựa như là một vị chiến thần vô địch, tay không xé nát kim cương trác, khiến cho ánh sáng của nó hoàn toàn tàn biến mất. Hư không vỡ nát, nhưng đầu lâu của hắn chẳng hề hấn gì. Hắn đã thành công ư, tay không bẻ lìa kim cương trác rồi kìa. Bản thân mọi người đời đây đều giật mình, dường như không tin. Thạch Hạo rất là bình tĩnh, bèng một tiếng, ném cái vòng kim cương trác rác rưởi này lại dưới chân đám người vương gia. Tất cả mọi người đều chấn kinh, hoàn toàn hóa đá tại chỗ. Thạch Hạo rất bình tĩnh, hắn cũng chẳng tốn quá nhiều thần lực gì. Vốn còn cho rằng mình có khả năng bẻ gãy được vòng này, thế nhưng rất khó để bảo vệ được nguyên thần. Nhưng sau khi gặp qua đại trưởng lão và âm thầm trò chuyện, lúc ấy hắn biết được một chút gợi ý và về sau tìm hiểu ra biện pháp. Trên thực tế, nơi xấu nhất trong thư viện, bên trong một khu bế quan, sau khi đại trưởng lão hiểu rõ thì chợt cảm thấy ngạc nhiên. Thiếu niên này quả nhiên là bất phàm thật. Hắn đã chỉ điểm một vài điều thôi mà đối phương đã có thể hiểu được rồi. Nên biết rằng, nếu như giải thích biện pháp này cho người khác thì cũng rất khó thử nghiệm thành công. Hắn đã phá tan kim cương trác rồi kìa, xưa này chưa từng thấy đấy. Không thể tin được, trong phòng kim cương trác này không chỉ khắc lên vô số phủ văn, mà trong vật liệu còn thêm đôi chút tiên kim. Không ngờ lại bị bẻ gãy, tên khốn này đáng sợ thật. Chẳng lẽ là chân tiên chuyển thế sao?